Niệm Xuân Quy, chương 34, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Niệm Xuân nỗ lực kiềm chế thần thái, tự nhiên đáp: nghe nói quý phủ Tề Vương có không ít đầu bếp nổi danh, còn có ngự trù trong cung. Tiểu nữ không am hiểu trù nghệ, thật sự không dám bêu xấu. Tuy rằng kiệt lực khắc chế trong ánh mắt, lại không cẩn thận toát ra tức giận. Đôi mắt sâu u như mặt hồ lóe lên ánh sáng, thân ảnh của hắn phản chiếu trong con ngươi nàng. Tề Vương tâm tình sung sướng cực kỳ, cặp mắt hoa đào khẽ híp một cái. Thế nhưng ta nghĩ cô làm rất tốt. Lần đầu tiên trong đời Mộ Niệm Xuân hối hận vì quyết định khổ luyện nấu nướng của mình. Nàng luôn ung dung thản nhiên, hành động cao siêu trước mặt Tề Vương điện hạ, không biết liêm sỉ này mơ hồ có dấu hiệu bị công phá. Huyết khí dâng lên, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt rạng rỡ lóe sáng tựa hai cỗ hỏa diễm thiêu đốt. Tề Vương sâu đậm nhìn nàng một cái, sau đó xoay người rời đi. Mộ Niệm Xuân thù hằn trừng mắt nhìn bóng lưng hắn, sau đó nỗ lực bình phục lòng mình đang hỗn loạn. Mộ Nguyên Xuân đi qua bên cạnh nàng, hữu ý vô ý liếc nàng một cái, khóe môi tự tiếu phi tiếu: trách không được tứ muội gần đây khổ luyện tài nấu bếp, nguyên lai là lấy lòng người khác. Bốn chữ cuối tận lực tăng thêm âm lượng, khiến người xung quanh đều nghe rõ. Mộ Uyển Xuân gắt gao cắn môi, mặt cười mơ hồ có chút méo mó. Mộ Niệm Xuân trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, cười đáp: đại tỷ đừng trêu muội, muội trời sinh không có hứng thú đọc sách tài đánh đàn, nữ hồng cũng thua xa tỷ và tam tỷ, thường ngày xuống bếp bất quá là để giết thời gian. Dừng một chút còn nói thêm: muội đã sớm nghe nói qua Tề Vương điện hạ tính tình khác hẳn người thường, ngày hôm nay cuối cùng cũng đã thấy. May là muội không phải đầu bếp tiểu lâu gì, nếu không sợ là Tề Vương điện hạ lại bỏ ra một số tiền lớn để đưa về phủ làm đầu bếp. Một phen khôi hài tự diễu và làm thấp mình, hiệu quả rõ rệt. Chỉ ít sắc mặt Mộ Uyển Xuân đã khá lên nhiều. Mộ Niệm Xuân cười tủm tỉm tiến lên kéo tay Mộ Uyển Xuân: tam tỷ, hai món hôm nay muội làm tỷ có muốn học không? Nếu muốn thì bây giờ đi Y Lan viện, muội dạy tỷ nhé. Mộ Uyển Xuân quả nhiên động lòng, giả ý chối từ vài câu, ỡn ờ đi theo Mộ Niệm Xuân. Mộ Nguyên Xuân nhìn chăm chú thân ảnh đi xa của hai người, nụ cười trên môi dần thu liễm. Một người tại sao có thể có biến hóa lớn như vậy? Nguyên bản một Mộ Niệm Xuân tùy hứng, hôm nay lòng dạ sâu xa, dễ hóa giải cảnh quẫn bách. Mộ Trường Hủ đi tới bên người Mộ Nguyên Xuân, giọng nói có vài phần phức tạp và khổ não: muội muội, mấy ngày nay ta vẫn nỗ lực làm Tề Vương ghét ta, nhưng hiệu quả thực sự không tốt. Hắn khuyên Tề Vương không nên trốn học. Tề Vương nét mặt không kiên nhẫn, số lần trốn học giảm đi. Hắn khuyên Tề Vương không ngủ gật chăm chú nghe bài giảng. Tề Vương tuy vẫn gật gù nhưng thỉnh thoảng tâm tình tốt cũng đọc theo mấy câu. Vì thế tổ phụ lén khen hắn vài lần, ngay cả hoàng thượng đích thân lên thượng thư phòng cũng lưu ý đến hắn. Cứ như thế, vị trí thư đồng Tề Vương này hắn chớ mong dứt bỏ. Mỗi lần nghĩ lại thần sắc Mộ Trường Hủ tràn đầy ảo não. Mộ Nguyên Xuân có chút tâm sự mạn bất kinh tâm nghe Mộ Trường Hủ than thở, chợt nói: đại ca, nếu Tề Vương điện hạ đối với huynh vài phần coi trọng, vị trí thư đồng làm tiếp cũng không sao. Mộ Trường Hủ sừng sốt nghi hoặc, không hiểu hỏi: thế nhưng trước đây không phải muội bảo ta sớm dứt bỏ danh? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu đó sao? Mộ Nguyên Xuân cười nhạt nói: trước khác nay khác, huynh không muốn làm thư đồng Tề Vương, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sợ ảnh hưởng đọc sách trì hoãn tiền đồ. Xem hiện tại Tề Vương thường lui tới Thái Tôn phủ, thập phần thân cận Thái Tôn. Huynh làm thư đồng Tề Vương, vô hình chung mật thiết với Thái Tôn. Ngày sau nếu muốn mưu tiền đồ tốt, chỉ cần mở miệng với Tề Vương điện hạ, đoán là hắn sẽ không cự tuyệt. Nói như vậy tựa hồ cũng có chút đạo lý. Mộ Trường Hủ do dự chốc lát nói thêm: thế nhưng ta và Tề Vương điện hạ tính tình chống đánh xuôi kèn thổi ngược thực sự không hợp. Đại ca, mấy ngày nay Tề Vương điện hạ làm khó huynh sao? Mộ Nguyên Xuân cười hỏi ngược lại: không hề có. Tề Vương tuy rằng tùy hứng làm bậy, nhưng đối với người bên cạnh thì lại hiền hòa, đối với hắn cũng coi như khách khí, nếu không hắn đã không chịu nổi. Mộ Trường Hủ không cam lòng lắc đầu. Mộ Nguyên Xuân cười nói: sao lại không được? Nếu Tề Vương đối với huynh khá lịch sự, vị trí thư đồng này huynh tạm thời làm tiếp, đợi tới lúc thực sự không làm nổi thì dự tính tiếp. Mộ Trường Hủ lớn hơn Mộ Nguyên Xuân một tuổi, nhưng bàn về đạo lý đối nhân xử thế, thông tuệ lão luyện lại thua xa, bởi vì gặp chuyện ngược lại là Mộ Nguyên Xuân quyết định hơn Mộ Trường Hủ trầm mặc chốc lát, chợt hỏi, muội muội có phải muội không mong muốn ta bỏ vị trí thư đồng tề? Vương, Mộ Nguyên Xuân ngưng thần trong, nụ cười có một tia mất tự nhiên. Đại ca, vì sao huynh lại nghĩ như vậy? Muội chỉ nghĩ là, mọi việc thuận theo tự nhiên là hay nhất. Nếu còn có thể miễn, cưỡng nhẫn nại tạm thời không cần sốt ruột, miễn gấp quá lại thành hỏng. Nếu, bị Tề Vương phát giác dụng ý của huynh, thẹn quá thành giận, đến lúc đó thua. Thiệt chẳng phải là huynh, lời nói này có tình có lý, hắn, đúng là suy nghĩ không đến nơi đến chốn, nhưng vì sao hắn lại cảm giác nụ, cười muội muội mình có điểm chuột dạ. Mộ Trường Hủ không có lên tiếng, nữa, Mộ Niệm Xuân tốn nửa canh giờ dậy, Mộ Uyển Xuân hai món ăn, nói tới muốn tiệt lưỡi cuối cùng cũng khiến Mộ Uyển Xuân hết giận, Mộ Uyển Xuân đi rồi, Mộ Niệm Xuân, thở phào nhẹ nhõm, phiền phức này vừa đi, phiền phức, kia lại tới, Mộ Chính Thiện và Trương Thị cùng. Đi tới, trên mặt Mộ Chính Thiện không nhìn ra hỉ nộ, vẻ mặt Trương Thị vui vẻ. Khóe mắt đôi mày đều tràn đầy tự đắc cười tùm tìm khen. Ta biết nữ nhi mình, đúng là giỏi giang mà, ngày hôm nay đã nổi trội trước mặt Tề Vương và Thái Tôn. Ngay cả tổ phụ cũng khen con mấy câu. Mộ Chính Thiện nghe xong lời nói, này, trong mắt cũng có thiếu ý, Mộ Niệm Xuân lại vẻ dầu dĩ nói. Mẹ, danh tiếng như vậy con không muốn, con là nữ nhi Mộ gia, không phải là đầu. Bếp, loại chuyện này nếu truyền ra chẳng phải người ta cười rớt hàm sao? Sao, này nữ nhi còn mặt mũi nào đi gặp người? Nàng cố ý làm mờ đi chuyện Tề Vương phá lệ lưu tâm tới nàng, lực hấp dẫn của cha mẹ đều đưa đến vấn đề này. Quả nhiên, Trương Thị không cười. Được nữa, còn nói cũng có vài phần đạo lý. Đường đường Mộ tứ tiểu thư, lại tự mình xuống bếp chiêu đãi khách, cho dù đối phương thân phận là hoàng tử truyền, đi cũng thành trò cười. Mộ Chính Thiện cũng nhíu mày, suy nghĩ chốc lát nói, lần sau nếu Tề Vương Điện Hạ tới, con hãy mượn cơ thân thể không khỏe, không nên lộ diện. Lời ấy hợp lòng Mộ Niệm Xuân, hầu như không chút nghĩ ngợi gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Chính Thiện nguyên bản có vài phần nghi ngờ, luôn cảm thấy Tề Vương đối Mộ Niệm Xuân phá lệ lưu ý, bây giờ nhìn phản ứng Mộ Niệm Xuân cuối cùng vẫn rối bời. Mặc kệ Tề Vương cất tâm tư gì, chí ít Mộ Niệm Xuân còn nhỏ chưa sinh ra ý niệm gì. Trong mắt Mộ Chính Thiện sinh vài phần khen ngợi, con đã thích trù nghệ, vậy thì bái sư Mẫn nương tử, sau này không cần lo cha suy nghĩ. Mộ Niệm Xuân mừng rỡ, nữ nhi cần tuân cha giáo huấn, nữ nhi có chuyện muốn cha đáp ứng. Mộ Chính Thiện cười hỏi, chuyện gì, nói ra. Mộ Niệm Xuân nghiêm trang nói, cha, sau này đồ ăn khuya của cha để nữ nhi làm. Mộ Chính Thiện mỉm cười, tình cảm dâng lên, cười nói, hảo, sau này mỗi tối con tới thư phòng đưa đồ ăn khuya cho ta, nếu như làm không ngon ta sẽ phạt con. Mộ Niệm Xuân cười hi hi, một hồi vui vẻ lừa dối xong, Mộ Niệm Xuân rốt cục không chịu nổi, dùng sức xoa xoa gương mặt cứng ngắc vì cười. Cắn răng nghiến lợi nghĩ, Chu Khác, mặc kệ ngươi cất tâm tư gì, sau này đừng mơ tưởng ta lần nữa xuống bếp hầu hạ ngươi. Cách chương.